bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 788, hận không gặp nhau lúc chưa gả 6. Góc truyện audio.com, Nhan Dung đến dịch quán đúng lúc cùng thừa tướng gặp nhau ở cửa. Nhị điện hạ trong lòng cũng thản nhiên, thoải mái đứng nguyên tại chỗ, chờ lão già này từ bên trong kiệu chui ra, làm bộ mặt cười khanh khách ra mắt, đây không phải là nhị vương gia sao, thật đúng là trùng hợp, ở chỗ này cũng có thể vô tình gặp được a, thừa tướng nói rất đúng. Bổn vương cũng đang nghĩ vậy, thiên hạ này chuyện tình cờ rất nhiều, trước cửa dịch quán gặp phải người quen thật sự chưa tính là quá tình cờ. Nhàn dỗi tán gẫu, Nhan Dung mạn bất kinh tâm dùng thái độ cà lơ phất phơ che đi ý nghĩ trong lòng. Trước mặt lão hồ ly dưới ngáng chân, luôn đào bẫy dập thiết kế người khác này, nên hắn nói chuyện cũng chỉ có 7 phần thật, chỉ ngu ngơ cười cười đáp lễ. Thừa tướng thấy Nhan Dung, lúc đầu cũng là âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ gặp phải ai không được, sao phải vị gia hỏa này, nói là nhàn tản vương gia. Nhưng hết lần này tới lần khác đều được hoàng thượng coi trọng. Là người duy nhất trong tất cả huynh đệ mà bệ hạ công khai quan tâm nhất. Điểm này có thể nhìn từ việc nhị vương gia hàng năm tháng dài ở tại Duệ Vương Phủ. Cùng bệ hạ làm láng giềng. Hơn nữa nhị vương gia hàng năm không trong kinh thành. Tính tình quái dị, hắn cũng không hiểu rõ tính tình. Chỉ bằng trực giác cho là Nhan Dung đeo đầy nụ cười trên mặt. Thoạt nhìn có mấy phần mùi vị của âm mưu, dường như tùy thời cũng muốn đối với người nào đó làm ra chuyện xấu. Bất quá, rất nhanh tâm tình của thừa tướng lại hứng khởi. Bên trong dịch quán kia, Vân Diễm của Lộ Quốc nói ra yêu cầu lão làm không được. Không chừng vị vương gia này có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Dù không được cũng đem chuyện này chuyển đạt cho bệ hạ biết. Cũng coi như hắn đã cực lực giúp đỡ mặt mũi hoàng gia. Tránh cho hai bên mất lòng, nhị vương gia, có thể hay không nghe bổn quan nói một chuyện, cũng không thể ở trước mắt Vân Diễm thương lượng chuyện này. Thừa tướng chỉ vào dịch quán đối diện, cách chừng 100 bước mà nói. Bổn quan xin làm chủ, mời vương gia uống chén trà đạm, Nhan Dung chỉ vào dịch quán gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Hay là ngày khác đi, bổn vương cần tìm Vân Diễm giáo chủ có chút chuyện riêng. Đã hẹn ước, trễ sẽ không hay, thừa tướng mặt nở nụ cười khổ sở, thực không dám giấu giếm. Thần muốn cùng điện hạ nói đến chính là vị Vân Diễm giáo chủ. Cách chương.